Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, đệ 86 chương. Một sọt sọt đồ vật bị dọn thượng này tao máy bay vận tải. Lâm Mãn sờ sờ trên lưng đao. Cái này dù sao cũng phải giáp mặt cấp, qua tay cho hắn người không phải thực yên tâm mơ siêu nàng một mặt nghĩ. Liền xem kia mấy cái nhị thế tổ đặc biệt cần mẫn. Dọn đồ vật dọn đến nhất ra sức, Lâm Mãn liêu liêu mí mắt, đừng xung xoe, làm việc lại ra sức cũng sẽ không cho các ngươi lưu lại, những người khác đều thập phần thất bại. Thất vọng bộ dáng, Trương Khải Kỳ lại là rất tin không đến cuối cùng một khắc không cần nhẹ giọng từ bỏ đạo lý. Vạn nhất phát sinh kỳ tích đâu? Hắn cười hì hì nói, không có việc gì không có việc gì, được đến ngươi nhiều như vậy thiên chiếu cố. Giúp ngươi làm điểm sống hẳn là, hắn hòa hảo anh em Tống Huy từng người ôm một cái dùng bố cái đến. Kín mít sọt, nói liền lại bước lên máy bay vận tải. Bọn họ trong tay là cuối cùng hai dạng khác biệt đồ vật. Phóng đồ vật thời điểm Tống Huy nhịn không được hạ giọng hỏi. Ngươi cảm thấy như vậy hữu dụng sao? Tạm thời vô dụng về sau cũng hữu dụng a. Ngươi cho rằng lần này vừa đi sẽ không bao giờ nữa giao tiếp. Cấp lưu cái ấn tượng tốt luôn là tốt, Trương Khải Kỳ rất có thấy xa mà nói. Bọn họ tổng cộng 9 người, Lâm Mãn có thể đối ai đều ấn tượng khắc sâu. Dù sao Trương Khải Kỳ trong khoảng thời gian này nỗ lực biểu hiện chính mình. Cảm thấy nàng đối chính mình ấn tượng khẳng định muốn so người khác thâm. Nói nữa hắn như vậy thông minh, khẳng định muốn so với kia một ít trong đầu từng vào thủy giống nhau ra hòa thảo hỉ. Tống Huy ngẫm lại cũng có đạo lý. Hành đi, cơ hội là để lại cho có chuẩn bị người. Bỗng nhiên hắn cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng. Hỏi Trương Khải Kỳ, Kỳ Kỳ, người ở thở dốc sao? Xuyện a, ta như vậy cái đại người sống có thể không thở dốc sao? Trương Khải Kỳ không thể hiểu được mà nói. Tống Huy nhìn nhìn hắn, dọn như vậy vài món đồ vật còn không đến mức xuyễn lên. Cho nên Trương Khải Kỳ là thực vững vàng bình thường mà ở hô hấp. Nhưng hắn lại mơ hồ nghe được một cái khàn khàn áp lực hô hô thở dốc thanh. Đó là từ nơi nào truyền đến? Hiện tại trên phi cơ rõ ràng chỉ có hai người. Tống Huy bỗng nhiên có điểm sờn tóc gáy. Kéo Trương Khải Kỳ một chút. Hai người không hổ là cùng xuyên một cái quần thủng đáy lớn lên. Ăn ý trình độ phi thường cao. Tống Huy cái này động tác một làm, Trương Khải Kỳ liền lập tức biết không thích hợp, hắn không nhúc nhích cũng không gặm thanh, thở dốc đều nghẹn lại, dùng hai chỉ mắt chừng mắt Tống Huy. Tống Huy lắng nghe một chút, làm cái thủ thế, lại chỉ một góc, Trương Khải Kỳ xem đã hiểu, hắn là nói có người tránh ở nơi đó. Hắn cẩn thận vừa nghe, tựa hồ xác thật có thanh âm a, kia trong một góc đen tuyền cái miếng vải. Xem kia hình dáng, bày ra mặt nói muốn tàng một người cũng thật sự tàng được a. Người nào ở kia, có cái gì mục đích, như vậy lén lút nhất định không phải người tốt. Nếu dựa bọn họ hai cái bắt được một cái người xấu. Bằng cái này công lao không biết có thể hay không làm Lâm Mãn cho bọn hắn một cái đặc thù đãi ngộ. Hai người nếu là nhị thế tổ, tự nhiên có một cổ không sợ trời không sợ đất khí thế. Bằng không cũng không dám cùng một đám tiểu đồng bọn ra xa nhà. Hai người đoán được không tốt tình huống, nhưng không có hướng quá xấu nông nỗi tưởng, tổng cảm thấy chính mình có thể ứng phó. Huống chi bọn họ trên người còn có thương, đó là bọn họ từ trong nhà mang ra tới. Đến Đại Nhạn Sơn đã bị nộp lên trên, rời đi là Lâm Mãn lại còn cho bọn hắn. Hai người liếc nhau, lấy ra trong tay thương. Từng bước một chiều cái kia góc đi đến, bên ngoài, liền đứng ở cabin nhập khẩu Lâm Mãn cũng nhận thấy được có chút không đúng. Kia hai người như thế nào đi vào lâu như vậy còn không ra? Này tao máy bay vận tải thân máy thật dài, đứng ở cái đuôi nơi này, càng đến bên trong liền càng hắc, nàng mơ hồ nhìn đến hai cái thân ảnh chậm rãi chiều càng thanh chỗ đi đến. Trong lòng không tốt cảm giác càng mãnh liệt. Nàng nâng bước cũng muốn đi vào, uy các ngươi hai cái, Lâm Mãn, bên trong có ba người. Quản quản đột nhiên hô, Lâm Mãn ở cùng thời khắc đó chiến cơ cũng đã nhận ra. Có người thứ ba giấu ở cabin chỗ sâu trong. Nàng nhanh hơn bước chân. Cũng chính là ở đồng thời. Tống Huy một phen xốc lên kia miếng vải. Một bóng người kêu lên quái dị nhảy lên. Rất khó nói là kia thanh không giống nhân loại tiếng kêu càng dọa người. Vẫn là đối phương chợt bắn lên phản ứng càng dọa người. Tống Huy bị dọa đến cũng là trái tim co rụt lại kêu thảm thiết một tiếng. Lúc này liền hiện ra chân chính tu dưỡng. Trương Khải Kỳ rốt cuộc là có thể làm này nhóm người dẫn đầu người. Thời khắc mấu chốt trong tim co rụt lại đồng thời cũng không kêu dao ra đây. Ngược lại nhanh tay lẹ mắt mà kéo lấy bạn tốt sau cổ. Đem hắn sau này một ném mơ siêu Lâm Mãn vừa lúc tới rồi. Nghênh diện tiếp được người. Nhưng mà cùng thời khắc đó, Trương Khải Kỳ phát ra một tiếng áp lực hô nhỏ. Giống bị thứ gì bắt được. Lâm Mãn lập tức đem đều còn không có đứng vững Tống Huy hướng phía sau đẩy. Chính mình che ở hắn trước người quát. Người nào, nàng gần nhất lại trù cái. Nhưng so với nam nhân tới nói, như cũ có vẻ lược lùn thả đơn bạc. Nhưng này một chắn vừa uống lại cực có khí thế. Ở nàng trong lòng, Tống Huy người này tuy rằng cao cao đại đại, nhưng không có gì bản lĩnh. Gặp được nguy hiểm cũng chỉ có đưa đồ ăn phân. Chính mình so với hắn cường, nên hộ ở hắn trước người. Trong một góc người chậm rãi đi ra, đừng nhúc nhích, lui ra phía sau, bằng không hắn liền xong rồi, đây là một cái hoàn toàn xa lạ thanh âm. Lâm Mãn một chút lui về phía sau, theo người nọ lộ ra khuôn mặt, nàng thấy rõ gương mặt kia, thực xa lạ, thực bình thường, duy nhất đặc điểm chính là bạch, giống như hoàn toàn không có huyết sắc giống nhau, nhưng lại không phải cái loại này suy yếu thảm đạm bạch. Làm người cảm thấy thực mâu thuẫn, 30 tới tuổi nam nhân, sắc mặt thực bạch Lâm Mãn lập tức nghĩ tới một người. Hỏi quản quản, hắn là tang thi sao? Quản quản cũng bị cái này trận thế dọa tới rồi. Lắp bắp mà nói, sống, có thể thở dốc, đã đoán sai sao, người này không phải Lý Minh. Vẫn là nói Lý Minh xác thật không phải tang thi. Lâm Mãn nhanh chóng hiện lên mấy cái ý niệm, trong lòng còn lại là âm thầm thả lòng, không phải tang thi liền dễ làm, lại cùng hung cực các người, cũng có chế phục khả năng, nàng đã ở yên lặng mà nghĩ cách như thế nào nhanh chóng chế phục người này. Nhưng mà giống cười nhạo nàng khẩu khí này thả lòng quá sớm. Bắt cóc Trương Khải Kỳ nam nhân đi tới có thể bị người thấy rõ ràng địa phương liền dừng lại. Bóp Trương Khải Kỳ cổ tay lại đột nhiên vươn màu tím đen trường móng tay. Đừng nhúc nhích ra, nếu không hắn lập tức biến thành tang thi, Lâm Mãn kinh hãi. Bởi vì này phiên động tĩnh tụ lại đây những người khác thấy như vậy một màn cũng kinh ngạc. Này tình huống như thế nào? Lý Minh đột nhiên liệt khai một ngụm tang thi nha. Mặt đều biến hình, chiều mọi người mắng một chút. Cái này không cần hoài nghi, là tang thi không có lầm. Người bình thường sẽ không có dạng hàm răng, cũng không thể đem mặt vặn vẹo thành như vậy lại một giây biến trở về tới. Lâm Mãn sắc mặt đại biến, vội vàng quát, lui ra phía sau, đều lui ra phía sau. Nàng chưa từng xử lý quá như vậy sự, huống chi bắt cóc phạm vẫn là một cái khoác ra người tang thi. Trong lúc nhất thời mồ hôi đầy đầu, ngươi đừng xúc động, mặt sau lại không biết nên nói cái gì. Lý Minh lại nói khôi phục thân là người ký ức, xem qua không ít cảnh phỉ phiến hắn tuy rằng nhớ không rõ nội dung cụ thể. Nhưng đối với trong đó cảnh sát cùng bọn cướp không ngừng nói chuyện. Phân tán này lực chú ý, sau đó những người khác đột nhiên một phát mà thượng chế phục bọn cướp giải cứu con tin kiều đoạn. Lại là ký ức khắc sâu, hắn giờ phút này nhìn đến bên ngoài một vòng người. Thấy bọn họ như hổ rình mồi, liền biết bọn họ cũng tưởng như vậy làm, hắn sao có thể cấp này đàn ngu xuẩn nhân loại cơ hội này. Hắn dùng móng tay chống trong tay người cổ, hung tợn mà nói, chỉ cần ta cắt qua hắn làn da, hắn lập tức liền sẽ biến thành tang thi, ta là tang thi vương, độc tố là mạnh nhất, Lâm Mãn cái trán thấm hãn. Tang thi vương sao? nàng một phương diện bình tĩnh khắc chế tới cực điểm, một phương diện lại nhịn không được tưởng, Tang Thi Vương lên sân khấu vì cái gì như vậy bình dân? Liền như vậy thẳng liệt liệt mà nói chính mình là Tang Thi Vương. Như thế nào tựa như cái hàng giả đâu, một chút phạm đều không có, nếu không phải hắn trong tay bắt lấy cá nhân, nàng đều phải cười hảo sao? À, nàng suy nghĩ cái gì? Này đều khi nào? Lâm Mãn cảm thấy chính mình hẳn là khẩn trương tới cực điểm. Đầu óc hư rớt, bất quá nói trở về. Cái này Tang Thi Vương thật là rất giống người. Bề ngoài, nói chuyện hành sự đều giống. Khó trách như vậy giảo hoạt. Lâm Mãn cắn răng nói. Người muốn làm gì? Lý Minh nói. Lái phi cơ đâu? Làm hắn lại đây. Lý Minh rất rõ ràng. Ở hắn bị phát hiện. Hơn nữa đối phương nhân số nhiều như vậy dưới tình huống. Chính mình nguyên lai cái kia cơ hội chỉ có thể từ bỏ. Hắn chỉ có hai lựa chọn. Một cái là đem nơi này người đều biến thành tang thi cho hả giận. Một cái là nắm chặt thời gian. Ở càng nhiều nhân loại đuổi tới trước rời đi. Vì càng tốt đẹp Tang Thi Vương ngày mai. Hắn chỉ có thể cố nén khuất nhục lựa chọn người sau. Lâm Mãn cũng lập tức minh bạch hắn là muốn cưỡi này tao máy bay vận tải rời đi. Dựa, Tang Thi trí tuệ như vậy cao sao? Cái kia mập mạp người điều khiển lúc này yên lặng mà đi ra. Lâm Mãn không có làm hắn qua đi. Nàng ở tự hỏi, liền như vậy phóng ra hỏa này rời đi. Trương Khải Kỳ cùng người điều khiển chỉ sợ một cái đều sống không được. Mà một cái sức cuốn hút cường đại Tang Thi Vương thả ra đi. Sẽ tạo thành cái gì hậu quả? Có lẽ nàng cũng có thể buông tay một bác, mang theo phía sau nhiều người như vậy cùng nhau, chết sống bất luận mà cùng người này đánh nhau một trận. Nhưng vô luận có thể hay không đánh thắng được, lưu được hắn, Trương Khải Kỳ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Khải Kỳ từ bị chế phục trụ, đầu tiên là bị gắt gao bóp trụ cổ, sau lại càng là biết ra hỏa này là tang thi. Hắn liền một cử động cũng không dám, kia móng tay cùng lưỡi dao giống nhau để ở hắn trên cổ. Hắn có thể cảm giác được lạnh cam cam, cùng người này trên người độ ấm giống nhau. Hắn đều mau dọa nước tiểu, cả người đều là mồ hôi, bởi vì khẩn trương, tố chất thần kinh mà phát ra run, một chữ cũng nói không nên lời, nhưng miễn cưỡng còn tính chấn định, Lý Minh lại là gào giống một tiếng. Đồng tử xúc thành lỗ kim, sốc tanh hoàng răng nanh đối người điều khiển quát, mau tới đây, mập mạp người điều khiển thấp giọng nói, Lâm tiểu thư, ta qua đi đi, ở đây ai cũng không ra tiếng. Người ở đây là nhiều nhất chính là 300 người đoàn. Bọn họ nghe lệnh với Lâm Mãn, mặt khác vây lại đây lưu thủ người, cũng không có khả năng lướt qua Lâm Mãn chủ trì cục diện. Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể tránh đến một bên. Cấp chính mình thủ trưởng báo cáo tình huống. Giờ này khắc này có thể làm quyết định. Chỉ có Lâm Mãn. Hết chương.